Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đồ ăn hại này, nhanh làm việc đi, chỉ biết ngủ thôi, sao cô không ngủ C-H-E-T luôn đi. Ngoài cửa vang lên tiếng mắng chửi đánh thức Tần Sương, mở hai mắt ra nhìn thấy căn phòng xa lạ, cô lập tức nghi ngờ. Không phải mình báo thù cho ba, đồng quy vu tận với kẻ thù rồi sao? Đây là đâu? Đột nhiên, trong đầu đau đớn mãnh liệt khiến Tần Sương nhíu mày. Từng mảnh ký ức vụn vặt xẹt qua trong đầu như thước phim tua ngược lại. Mình xuyên không rồi sao? Không ngờ cô lại không C, H, E, T mà bất ngờ xuyên đến nơi này. Trùng hợp thay. Tên của nguyên chủ cũng là Tần Sương, chẳng qua người thân của nguyên chủ này có thể nói là cực phẩm cả một nhà. Khiến cô ấy sống rất khổ cực, bị ép xuống nông thôn, công việc bị cướp, lừa tiền ăn ủi của cô, còn dám chiếm phòng ở của nguyên chủ nữa. Ha, nếu cô ấy đã cho mình cái mạng thứ hai rồi, vậy thì mình sẽ báo đáp cô ấy. Tôi sẽ khiến những người từng bắt nạt cô phải trả giá đắt gấp trăm lần. Tần Sương cong khóe miệng lên. Trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Cô chính là Thiên Kim Hắc Đạo đến từ thế kỷ 23. Những người đó đụng đến cô thì coi như bọn họ xui xẻo rồi. Lúc này, cửa phòng bị lực mạnh đẩy ra. Một người phụ nữ đi vào. Tần Sương nhìn qua. Dựa vào ký ức thì đây là chị họ của cô, Tần Tuyết, ha, không phải vẫn chưa C, H, E, T đây sao? Gọi cô nãy giờ mà cô không trả lời, to gán quá nhỉ, vừa bước vào cửa, Tần Tuyết đã khinh miệt nói, dứt lời, cô ta đi đến muốn kéo Tần Sương, bốp, tiếng bàn tay thanh thúy vang lên khiến căn phòng yên tĩnh lại. Tần Tuyết che gương mặt đang sưng lên, khó tin nhìn về phía Tần Sương. Sau một lúc lâu, Tần Tuyết hét lên đầy chói tai. Tiện nhân, cô mà cũng dám đánh tôi ư, bốp. Nhưng mà, đáp lại cô ta lại là một bạt tai nữa. Giữ mồm miệng cho sạch sẽ một chút. Cô là thứ gì mà dám la lối trước mặt tôi? Mặt Tần Tuyết nghiêng sang bên kia. Cô, bốp bốp bốp. Lại là tiếng tát liên tiếp. Tần Sương vẫy vẫy tay. Da mặt quá dày nên đau tay thật. Mà giờ phút này Tần Tuyết bị đánh vào mặt không khác gì cái bánh bao. Hu hu, hu hu. Vừa nói là miệng đã đau nhói không chịu được nên cô ta chỉ có thể ôm mặt khóc lớn. Tần Sương ghét bỏ nhìn cô ta. Đánh cô thì đánh thôi. Chẳng lẽ còn muốn chọn ngày? Cô, chờ đó cho tôi. Nói xong, cô ta ôm mặt chạy ra ngoài, nhìn bóng dáng Tần Tuyết chạy trốn rời đi. Tần Sương nghĩ thầm nhát gan như vậy mà cũng dám bắt nạt người khác sao? Còn chưa đủ cho cô nhét kẽ răng, nhưng hai ngày nay nguyên chủ chưa ăn cái gì cả. Vận động như vậy nên bây giờ cô thấy không còn chút sức lực nào cả. Lúc cô đang buồn bực thì đột nhiên bên tai vang lên âm thanh. Tinh! Hệ thống chói định, hả, hệ thống, vật phẩm dùng khi xuyên qua. Chào ký chủ, tôi là hệ thống số 938 vạn vật thương thành. Toàn bộ vật phẩm thương thành 1 xu. Hoan nghênh quang lâm, 1 xu, đúng vậy, 1 xu, vật phẩm hệ thống đưa ra đều thuộc tinh phẩm. A, nhẫn mới đâu, đang phát, Tần Sương nhắm mắt, cảm nhận liên kết với hệ thống. Sau đó trong tay lại đột nhiên có thêm 3 thứ. Đây là nhẫn mới. Đúng vậy ký chủ. Một nhẫn chữ vật 10.000 mét vuông. Một viên thuốc tăng lực. 100 đồng để khởi đầu tài chính. Chúc cô sinh tồn vui vẻ. Được rồi. Tần Sương nhìn đồ vật trên tay. Cô nghĩ thầm kiếp trước lừa gạt người ta chán rồi. Kiếp này tới đây coi như dưỡng lão vậy. Vừa nghĩ vậy. Nhẫn chữ vật lập tức kích hoạt. Trong nháy mắt cô nhìn thấy một mảnh đất rộng rất thần kỳ. Nhìn một không gian lớn toàn cỏ xanh. Ngoại trừ cỏ ra thì không có gì cả. Cô nghĩ thầm, quả nhiên là dùng để chữ vật. cũng không biết có thể gieo trồng hay không. Nếu không thật là lãng phí mấy mảnh đất này. Sau khi xem qua không gian, ngay sau đó cô uống viên thuốc tăng lực trong tay. Bây giờ cả người cô vừa đói vừa không còn chút sức lực nào cả. Coi như ăn vặt đi. Tác dụng của thuốc phát huy rất mạnh. Tần Sương nhanh chóng cảm nhận cả người mình có loại sức lực không dùng hết được. Vì để kiểm chứng thử công dụng, sau khi nhìn quanh đồ vật trong phòng, cô lấy ra một viên gạch kê giường rồi đập thử. Răng rác, một tiếng, do dùng sức quá mức nên viên gạch bị cô bóp nát thành bột. Mẹ nó, thuốc tăng lực này có công dụng lớn thật. Cô lại nhìn 100 đồng khởi đầu tài chính trong tay. Ở thời đại này 10 đồng là đã nuôi sống được cả nhà trong vòng một tháng rồi. Như vậy cũng xem như khá giàu có. Cô định đi xem thử Thương Thành có gì mới. Cửa phòng lại bị người mở ra lần nữa. Hơn nữa còn bị mở một cách rất bạo lực. Đồ ăn hại kia cô lại dám đánh Tuyết Nhi của tôi. Tôi lột da cô. Tần Sương nhìn bà lão đang kêu gào kia. Cô thầm nghĩ tôi còn chưa đi tìm mấy người tính sổ thì thôi. Lại còn dám tự mình đưa tới cửa. Cô cũng không phải là nguyên chủ. Sợ đây là bà nội nên không dám động thủ. Thế là cô đứng dậy. Nắm lấy cổ áo bà lão rồi ném ra ngoài. Một tiếng, cho bụi đầy đất. Bà lão vừa rơi xuống đất đã bắt đầu kêu trời khóc đất. A, không ra thể thống gì nữa rồi. Cháu gái đánh bà nội. Tôi không muốn sống nữa. Tần Tuyết thấy bà nội cũng bị tiện nhân đó xử lý nên đứng ở góc tường. Bắt đầu run bần bật. Mà Tần Sương thì giữ vẻ mặt bình tĩnh dựa vào cửa. Tay đút vào túi quần trông vô cùng ung dung. Tiếng khóc la ở nhà họ Tần lớn như vậy nên hàng xóm nghe thấy bèn đi tới. Hai, tạo nghiệt mà. Chắc con nhóc Tần Sương lại bị bắt nạt nữa rồi. Một thím ở cách vách nói. Chồng bà ấy nghe xong cũng than vãn. Đáng tiếc cô bé ấy tốt như vậy. Nếu không phải cha mất tích, mẹ qua đời thì sẽ không bị đám trùng hút U ấy bám vào. Còn không phải sao, lúc này hàng xóm ai cũng bàn tán chắc Tần Sương gặp nạn. Nhưng không ai ngờ rằng lúc này người kêu la không phải cô mà là Tần Tuyết và bà lão. Bên này bà lão bị quăng ngã quá sức, một hồi lâu cũng không thể đứng lên, mà mấy người đàn ông ở trong phòng uống rượu, nghe được động tĩnh trong viện nên đi ra. Bà lão thấy cháu mình là Trương Húc đi ra. Cứ như tìm được chỗ dựa, hét toáng lên, còn không mau xử lý con nhỏ xúc sinh làm phản này cho bà. Tần Sương nhìn bốn người đàn ông ra khỏi phòng, không thèm để bọn họ vào mắt. Bên nhà họ Tần có động tĩnh lớn như vậy nên lúc này có không ít người đang vây quanh ngoài sân xem kịch. Ngay cả góc tường cũng có không ít người, bọn họ đều đang nghĩ Tần Sương gặp nạn. Trương Húc nhìn bà lão trên nền đất. Giọng nói hơi bất mãn. Gì cả, làm sao vậy? Bọn cháu đang uống rượu mà. Sao mới một lát mà mọi người đã ồn ào thế rồi? Con nhỏ Tần Sương này muốn làm phản. Mấy người còn không mau dạy dỗ con nhỏ đó một chút đi. Bây giờ con tiện nhân này đủ lông đủ cánh rồi. Hôm nay phải cho nó biết cái gì gọi là tôn ti trật tự. Tần Sương nghe được lời này. Nhất thời không khỏi bật cười. Bà lão này mở miệng ra là tiện nhân mà lại có thể dõng dạc nói ra cái câu vô liêm sỉ như vậy. Bà à, bà nói ra mấy lời này không thấy mắc cười sao? Lúc mẹ tôi mới qua đời, cả nhà mấy người dẫn người đến chiếm nhà của bọn tôi. Lúc trước tôi nể mặt cha nên mới chịu đựng mấy người. Mấy người tưởng tôi không biết tức giận đúng không? Báo danh cho tôi xuống nông thôn, cướp tiền nhà tôi, chiếm nhà ở của tôi. Đây là chuyện mà bà nội có thể làm ra sao? Nếu bà nội khắp thiên hạ này đều như vậy thì đúng là kiến thức mới cho tôi rồi đấy. Cách chương.